Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, bị chiếm, ngay tại Vân Khanh hối hận phải tột đỉnh thời điểm, thân ảnh Gia Cát Cẩn Ngữ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn Vân Khanh kia hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh ánh mắt. Gia Cát Cẩn Ngữ trong nội tâm một hồi quặn đau. Nàng cũng không nghĩ đến chủ thượng vậy mà biết cái này giống như đối phó người linh vu tộc. Thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngoặc kép, cút, Vân Khanh cắn răng nghiến lợi đối với Gia Cát Cẩn Ngữ quát. Bởi vì quá khích động tác động đến vết thương trên cánh tay khẩu. Khiến cho miệng vết thương nứt ra phải mở thêm rồi. Máu tươi không ngừng chảy ra. Vân Khanh, người đừng kích động, người sẽ chảy máu tới chết. Gia Cát Cẩn Ngữ trong lòng run sợ nhìn Vân Khanh trên cổ tay kia liên tục không ngừng chảy ra máu. Tươi, hừ, Vân Khanh cười lạnh một tiếng. Chúng ta chết không phải đang cùng ngươi tâm ý sao? Ngoặc kép, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. Ngoặc kép, cũng ngươi lại làm như vậy rồi. Lợi dụng ta tín nhiệm đối với ngươi. Thanh đao chuẩn nhất của ta tộc nhân, là ta mắt bị mù, lại sẽ đem người như ngươi nhận lầm là hậu nhân thánh nữ. Vân Khanh càng nói càng kích động, khóe mắt chảy ra hối hận nước mắt. Lúc này, một người linh vu tộc mở miệng, Gia Cát Cẩn Ngữ, những năm này Vân Khanh đối với ngươi như vậy, ngươi trong lòng mình nắm chắc, chúng ta không cầu ngươi có thể lòng mang cảm ơn, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Vân Khanh. Cho hắn một con đường sống. Ngoặc kép, đúng vậy, Gia Cát Cẩn Ngữ, nếu không phải Vân Khanh, ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần, nhìn tại hắn như vậy che chở mức của ngươi. Cứu hắn, cái khác người linh vu tộc mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Gia Cát Cẩn Ngữ ánh mắt lập lòe, thần sắc có chút dãy giụa, vừa nghĩ tới chủ thượng thủ đoạn, không khỏi có chút lùi bước, có thể thấy Vân Khanh tái nhợt bộ dạng. Trong nội tâm lại thập phần không đành lòng. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Cẩn Ngữ lưỡng lự tại tiến thoái lưỡng nan bên trong. Không yêu cầu nàng, chính là nàng nguyện ý. Ta cũng không muốn, các ngươi chết rồi, ta sống một mình toàn còn có ý gì? Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Lúc trước nói chuyện người linh vu tộc tức giận nhìn Vân Khanh. Tuy nói bọn họ đều đối với Vân Khanh lòng mang bất mãn. Nhưng hôm nay thấy Gia Cát Cẩn Ngữ có chỗ buông lòng. Cũng không nguyện nhìn thấy hắn cùng bọn họ cùng chết. Hơn nữa bọn họ còn có một càng sâu mục đích, chính là lại để cho Vân Khanh chạy đi. Khiến hắn đưa bọn chúng bị nhốt tin tức truyền cho thánh nữ chân chính hậu nhân. Như vậy có lẽ bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Vân Khanh vốn định lần nữa phản bác, có thể thấy tộc nhân đám trong mắt chờ mong. Nguyên vốn đã trong lòng kinh tử trí hắn đột nhiên hiểu ý của tộc nhân rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ, ngươi chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn Vân Khanh chảy máu tới chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó Vân Khanh không nói một lời, yên lặng phối hợp với tộc nhân. Trong nội tâm một phen kịch liệt dãy giụa sau đó, Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn về phía Vân Khanh ánh mắt xẹt qua một tia kiên định sắc thái. Vân Khanh, ngươi đợi đấy, ta lập tức cứu ngươi chảy máu mạch tế luyện trận. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Vân Khanh dương mắt nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Trong mắt không nói ra được phức tạp. Huyết mạch tế luyện trận là Lăng Tịnh Thượng Tiên chỉ đạo Gia Cát gia kình vĩnh tiên nhân bố trí. Lúc ấy Gia Cát Cẩn Ngữ liền đứng ở một bên. Tuy rằng nàng không thể phá trận pháp, cần phải đem Vân Khanh cứu ra vẫn là không khó khăn. Ngươi cẩn thận chút, trên trận pháp có cấm chế, nếu va chạm vào rồi, cũng sẽ kinh động chỗ ngươi chủ thượng. Linh vu tộc người khẩn trương nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, ngay tại Gia Cát Cẩn Ngữ ý tưởng cứu giúp Vân Khanh thời điểm. Ninh Hình đã lặng yên đi tới trên phi vân đảo, nhìn linh khí quanh quẩn tựa như tiên cảnh phi vân đảo. Ninh Hình chẳng những không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại còn vẻ mặt cẩn thận. Vân Mạc trưởng lão đã từng nói với nàng, trên phi vân đảo có cấm chế, không có người linh vu tộc dẫn dắt, ngoại nhân thì không cách nào tiến vào trên đảo. nhưng hôm nay nàng như vậy dễ dàng đi tới ở trên đảo. Hiển nhiên trên đảo cấm chế đã bị loại bỏ. Ninh Hinh thẳng đến trong đảo. Khi nàng ở trên đảo nhìn thấy cái thứ nhất Gia Cắt Gia tu sĩ thời điểm, liền trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng đã tại Linh Vu tộc mặt người trước sáng thân phận. Thời điểm này, người Linh Vu tộc là không thể nào lại để cho Gia Cắt Gia tu sĩ tiến vào Phi Vân Đảo. Bây giờ Gia Cắt Gia tu sĩ lại công nhiên xuất hiện ở trên Phi Vân Đảo. Còn một bộ đảo khách thành chủ bộ dạng, lại để cho Ninh Hinh bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn cái kia tại Linh Dược Viên trong cao hứng ngắt lấy Linh Dược Gia Cắt Gia tu sĩ. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, một cái lắc mình liền đi tới phía sau hắn, tại hắn kịp phản ứng trước, cầm giữ linh lực của hắn. Mục Ninh Hinh, ngươi không phải là đã chết tại trong cửa địa ngục sao? Gia Cắt Gia này tu sĩ hiển nhiên là biết Ninh Hinh. Các ngươi là như thế nào đến Phi Vân Đảo hay sao? Ninh Hinh trầm giọng hỏi, tự nhiên là người Linh Vu tộc xin bên trên chúng ta tới. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, đầu ngón tay một đạo linh lực bắn ra, liền đem Gia Cắt Gia tu sĩ miệng nhốt lại, sau đó một đạo hồn lực liền tập kích tới, hồn lực chui vào Gia Cắt Gia tu sĩ trong cơ thể nháy mắt. Kia tu sĩ liền đồng tử phóng đại, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt tàn bạch tới cực điểm, một bộ sống không bằng chết bộ dạng. Bây giờ có thể nói thật sao? Ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh trong tay lại ngưng tụ ra một đạo hồn lực công kích. Tu sĩ điên cuồng nhẹ gật đầu. Ninh Hinh cởi bỏ tu sĩ ngoài miệng cấm chế. Tu sĩ lập tức thống khổ than nhẹ đứng lên. Vâng, là Kình Vĩnh lão tổ mang theo bên trên chúng ta tới. Ngoặc kép, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Ngoặc kép, là Vân Khanh nói cho Cẩn Ngữ tiểu thư. Ngoặc kép. Thằng ngu này, Ninh Hinh tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Người Linh Vu tộc đây. Ngoặc kép, bị các lão tổ nhốt ở trên Vân Phong. Bây giờ Phi Vân Đảo sớm được Gia Cắt Gia cùng người áo đen đoạt lấy. Nghe thế một, Ninh Hinh biến sắc, Vân Khanh đám người nói như thế nào cũng là từ tiên giới xuống tiên nhân. Tùng khiến cho tu vị bị áp chế rồi. Cũng không phải linh giới tán tiên có thể đối phó được. Trên Phi Vân Đảo trừ bọn ngươi ra, có phải hay không trả lại cái gì khác người? Ngoặc kép, trả lại nhiều người áo đen. Ngoặc kép, nghe được người áo đen. Trong đầu Ninh Hinh lập tức nhớ tới cái kia gọi Lăng Tịnh Thượng Tiên. Người Linh Vu tộc bị nhốt tuyệt đối cùng bên trên kia tiên thoát không được quan hệ. Những hắc y nhân kia ở nơi nào? Ngoặc kép, tại trong đảo Linh Tuyền bên cạnh ao tu luyện. Ngoặc kép. Hỏi xong muốn hỏi sau đó Ninh Hinh trực tiếp đem đây một tu sĩ cho ném ra Phi Vân Đảo. Sau đó hướng phía Vân Phong bay đi. Vân Phong trong động, Gia Cắt Cẩn Ngữ phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem Vân Khanh từ huyết mạch tế luyện trong trận. Cứu ra, Vân Khanh, đi, ta mang ngươi ly khai Phi Vân Đảo. Gia Cắt Cẩn Ngữ nâng dậy suy yếu đến đã vô pháp đi bộ Vân Khanh. Hướng phía động đi ra ngoài, huyết mạch tế luyện trận bên trên người Linh Vu tộc chứng kiến Vân Khanh được cứu. Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cũng còn chưa chờ bọn họ cao hứng bao lâu, liền thấy Gia Cắt Cẩn Ngữ đỡ Vân Khanh lui trở về. Lão tổ, nhìn mặt không thay đổi Kình Vĩnh tiên nhân, Gia Cắt Cẩn Ngữ trong nội tâm vô cùng kinh hoàng. Cẩn Ngữ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kình Vĩnh tiên nhân nhìn về phía Gia Cắt Cẩn Ngữ trong ánh mắt mang theo rõ ràng tức giận. Lão tổ, ta biết ta sai rồi. Thế nhưng là Vân Khanh hắn mấy lần cứu ta tại nguy nan. Cầu ngươi buông tha hắn đi. Gia Cắt Cẩn Ngữ mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn Kình Vĩnh tiên nhân. Cẩn Ngữ, ngươi cũng biết, thả Vân Khanh, chờ đợi Gia Cắt Gia đem sẽ là cái dạng gì tai nạn sao? Ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, Cẩn Ngữ, tại không có bị chủ thượng phát hiện lúc trước, mau đem Vân Khanh thả lại trong trận pháp đi tới. Ngoặc kép, không, ta sẽ không trơ mắt nhìn Vân Khanh chết đi. Tại Kình Vĩnh tiên nhân bắt được Vân Khanh trước, Gia Cắt Cẩn Ngữ ngăn ở trước người hắn. ngươi làm như vậy, là muốn Gia Cát gia bị diệt tộc sao? Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ lần nữa vi phạm ý nguyện của hắn. Kình Vĩnh tiên nhân trong mắt lửa giận đã ngăn không được. Liền tại hắn đều muốn đi về phía trước cướp đi Vân Khanh lúc. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một đạo nguy hiểm chí mạng kéo tới đây. Bành, Kình Vĩnh tiên nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy thân thể như diều đứt dây bình thường bị đánh tới trên vách động. Thời gian tựa như dừng lại bình thường chờ hắn ý thức khôi phục lại về sau. Mới phát hiện hắn hơn 10 vạn sư phụ tu vi đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai mắt Kình Vĩnh tiên nhân dần dần đã mất đi sáng rọi. Tại triệt để lâm vào hắc ám trước, chứng kiến trong động đến gần một bóng người màu xanh. Hết chương.